hoàng hôn buông xuống trên mái đậu còn xanh mà tim trắng lành. Chân bước thật mau đời còn gì ngây sâu khi đã vắng xa nhau. Đêm đến tìm lan trong nỗi hoang mang, chẳng biết người xưa có đang u sầu. Đời sau oan trái một vòng dây oan trái đêm tình vùi sâu. Người tôi thương yêu xa trước cống thiên môn buồn bã cuối đầu, không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sông. Một cành hoa thắm nhưng đời vui dầm tã tơi, tôi nay điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Mà lan không trách, bởi vì lan không trách nên càng sầu thôi. Chết Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng bằng bài thơ, nhưng đâu ai ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai, nhưng nay mình đành chung lệ cây. Tình vui trốn từ đây, vui trốn từ đây. Chùa xa chuông đổ tan giấc mộng phù thế, người xin hãy về. Nước mắt càn khô từng kỷ niệm ngây thơ, vui sâu nơi đây một tình yêu trên xa sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người, vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. Xin hãy về, nước mắt càn khô từng kỷ niệm ngây thơ vui sâu nơi đây một tình yêu trên xa sóng trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ hồng thêm chữ ngờ vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ hồng thêm chữ ngờ.